Luân hồi nhạc viên, chương 1414, lực lượng cùng tốc độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38, lực lượng cùng tốc độ đá vụn theo bức tường bên trên lỗ rách bên trong rơi xuống. Bắc bị Tô Hiểu một đao xuyên qua trái tim, nhưng hắn lại tại thử miệng đầy cương nha cười. Tô Hiểu hai tay nắm chảm long thiểm đao chuôi, đem trường đao ép xuống. Làm sao hắn trong tay đao bị vững vàng cố định trụ. Cùng Bắc này quái lực đốn củi người so đấu lực lượng cũng không tính sáng suốt. Bắc hai tay song đoản búa thành chữ vạn hình kẹp lại chảm long thiềm. Một chút máu tươi từ Bắc lồng ngực tràn ra. Hắn chân phát lực, lông mày dựng thẳng, dùng sức bên cạnh xoay người thể. Ý đồ vặn gãy thể nội chảm long thiềm. Hừ, Bắc kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn vẫn như cũ đưa lưng về phía Tô Hiểu. Truyền thuyết cấp phẩm chất, cường hóa đến 13 chảm long thiềm, căn bản không phải bằng Bắc lực lượng có thể vặn gãy. Bắc cũng là đủ hung ác, bị sỏ xuyên trái tim về sau. Hắn muốn không phải mau chóng tránh thoát, mà là nghĩ biện pháp vặn gãy địch nhân vũ khí. Nghẹn ngào tiếng rít theo Bắc phía sau truyền đến. Bắc mặc dù không nhìn thấy phía sau là cái gì tình huống, nhưng hắn tay bên trong hai cái đoạn búa một sai, buông ra chảm long thiềm. Mộc Chi Linh leo lên tại Tô Hiểu cẳng chân bên trên. Hắn thân thể thấp cúi, một chân đá nghiêng đá hướng Bắc lưng. Tô Hiểu chân hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trực tiếp đá lên Bắc lưng. Đông, xung kích hướng chung quanh khuếch tán. Đại phiến làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà tan ra thành từng mảnh. Bằng da ghế sofa bị kình phong xé mở đại phiến vết nứt. Tô Hiểu phải bắp chân mệnh trung Bắc lưng lúc. Hắn nghe được thanh rõ ràng giòn vang. Bắc thân thể thành ngược lại xê hình. Siêu một tiếng bay về phía trước đi ra ngoài. Bị đá bay ra ngoài phía trước nháy mắt bên trong. Bắc buông ra tay trái bên trong đoạn búa. Bàn tay lớn kia vớt hướng giữa không trung bị xung kích đụng bay tấm ván gỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bụi mù dâng lên, Bắc đụng vào bức tường bên trong. Tường bên trên xuất hiện một đạo lỗ lớn. Thay vào đó là đụng vào kim loại bên trên trầm đục thanh. Bắc trực tiếp đụng xuyên bức tường. Đụng vào ST, Lyman cứ điểm ngoại tầng văn xoắn ốc tấm thép bên trên. Không biết sinh tử, bức tường lỗ lớn chỗ sâu. Văn xoắn ốc tấm thép bên trên xuất hiện lõm. Lõm chung quanh tung tóe đầy máu dấu vết. Răng rắc. Răng rắc, một hồi nhấm nuốt thanh về sau. Một đạo quần áo rách dưới thân ảnh đứng lên. Theo bức tường bên trên lỗ rách bên trong đi ra. Làm Bắc lần nữa hiện thân lúc. Hắn cổ hướng về phía sau không bình thường uốn lượn. Trước ngực vết thương tuôn ra máu tươi. Chỉ thấy hắn đưa tay đỡ lấy sau gáy. Tay bên trong phát lực. Làm cho người ta sởn tóc gáy xương cốt tiếng ma sát về sau. Bắc thẳng lên đầu. Toàn bộ thân thể bắt đầu không quy luật vặn vẹo. Rác, rác, từng đoạn xương sống trở lại vị trí cũ. Bắc dùng ngón cái đè lại một bên lỗ mũi. Dùng sức phun khí, khác một bên trong lỗ mũi phun ra một cỗ máu tươi. Phi, nhổ ra miệng bên trong gỗ vụn tiết. Bắc lồng ngực vết thương cầm máu. Tô Hiểu hoạt động hơi tê tê đùi phải. Hắn một chân đạp xuống. Dưới chân đoạn búa bay lên. Trường đao chém qua, đoạn búa cán cây gỗ bị chém thành ba đoạn. Đây là loại cực kỳ cứng rắn vật liệu gỗ. Tô Hiểu vọt lên cao nửa thước, chân trái phía trước đá, đem giữa không trung không chuôi rìu đá bay đi ra ngoài. Rìu gào thét lên bay ra gian phòng, cuối cùng xuyên thấu nơi xa cửa gỗ. Không biết rơi xuống đi đâu, có cơ hội lời nói. Đương nhiên muốn ngay lập tức phá hư địch nhân vũ khí. Coi như không cách nào hoàn toàn phá hư. Cũng muốn ném đến địch nhân thời gian ngắn bên trong không lấy được vị trí. Bắc liếc nhìn mặt đất bên trên đoạn cán búa. Hắn bước nhanh phóng tới cách đó không xa bàn làm việc. Dưới bàn công tác còn có hai cái đoạn búa. Kia là thần sứ Zuboa vì hắn chuẩn bị. Đã chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới hôm nay thật dùng tới. Bắc cùng thần sứ Zuboa quan hệ rất đặc thù. Hai người không phải là thượng hạ cấp, cũng không phải chủ tớ. Bắc tuổi trẻ khi từng là Thái Dương Vương quốc binh sĩ. sở thuộc bộ đội cùng loại với sát lục bộ đội. Bởi vì lâu dài chém giết sinh hoạt, Bắc chán ghét, hắn rời đi sở thuộc bộ đội về sau, được thu xếp tại một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong. Mỗi ngày đốn củi vuốt tóc thời gian nhàn hạ, mặc dù nhàm chán, nhưng cũng coi như phong phú, vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Nào đó tiên ba khắc sáng sớm tỉnh lại lúc, hắn phát hiện chính mình quần áo bên trên có vết máu. Nhà bên trong bàn bên trên song song bày biện 3 viên đầu người. Hắn không có thể áp chế lại trong lòng sát dục. Hoặc là nói, hắn giết người thành nghiện. Vùng núi xung quanh liên tiếp phát sinh án mạng. Thái Dương Vương quốc thần đình đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Tại kia phiến rừng bên trong tử thương 1.259 tên lính. Tốn 29 ngày thời gian sau, thần đình bắt lấy Bắc. Bắc bị bắt lý do thực kỳ hoa, không muối đồ ăn rất khó ăn. Không sai, Bắc là tự nguyện bị bắt. Hắn nguyên bản sở tại cái bộ đội kia, căn bản không phái người đến. Dùng hắn trưởng quan nói chính là, không ai có thể trong rừng rậm bắt lấy Bắc, trừ phi đem dãy núi kia nổ nát. Bắc mệt mỏi, cho nên hắn muốn đi chết. Giam giữ Bắc ngục giam chết mất 57 danh trọng hình phạm. Phế bỏ trên 100 phó hạng nặng liêu cụ về sau, Bắc tử hình ngày bị trước tiên 2 tuần. Ngay tại Bắc chuẩn bị nghênh đón tử vong lúc, một người tìm tới hắn, cùng hắn trường đàm một phen. Ngày kế tiếp, đầu lưỡi bị cắt lấy, hai mắt bị đâm mù, Bắc bị xử hình. 1 tháng sau, thần sứ Du Boa phía sau nhiều ra nhất danh tráng nam. Này tráng nam thực lôi thôi, thường xuyên uống từng ngụm lớn bia đồng thời hút xì gà. Kỳ quái chính là, cực kỳ chán ghét mùi khói Du Boa. Chưa hề đem Bắc đuổi ra văn phòng. Du Boa ăn cái gì? Bắc liền theo ăn cái gì? Cùng nho nhã Du Boa so sánh, Bắc tướng ăn khó coi. Có người trêu chọc Du Boa, hắn cùng lão bà cùng một chỗ thời gian, có lẽ đều không có này trà đạp nam nhân dài. Du Boa đối với cái này cười một tiếng mà qua. Người ngoài không biết là Bắc từng cứu Du Boa 9 lần. Cách cách, Bắc một chân đá nát bàn làm việc. Tấm ván gỗ tàn phiến vẩy ra. Hai cái ngắn chuôi búa ở giữa không trung xoay tròn. Tư, kim loại sợi tơ bắn ra. Xuyên qua tấm ván gỗ tàn phiến. Quấn về kia hai cái ngắn chuôi búa. Nhưng mà Bắc giò ra tay càng nhanh. Ngay tại Bắc đầu ngón tay đã chạm đến cán búa lúc, hắn đột nhiên nghiêng đầu. Oanh, nổ tung tại Bắc xuất hiện trước mặt. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì rem cutting thread mũi nhọn đâm vào một khối luyện kim bom. Bắc mới vừa dừng lại, Tô Hiểu đã xông lên phía trước. Chanh, chanh, chanh, đạo đạo bạch tuyến xuất hiện giữa không trung. Giữa không trung tấm ván gỗ tàn phiến lần nữa phá toái. Mặt bên trên sợi dâu bị đốt cháy khét, Bắc một tay phía trước vớt. Bắt lấy một cái đoạn búa về sau, hắn bước nhanh nhảy lùi lại. Leng keng một tiếng vang giòn, Bắc tay bên trong đoạn búa cắn cây gỗ đứt thành từng khúc. Dìu rơi xuống đất, nhưng Bắc lại không thèm để ý chút nào. Hắn đạp lên mặt đất, đem trên mặt đất dìu chấn khởi. Cắn một cái vào dìu, Bắc đem bàn tay hướng về phía sau eo. Hắn sau lưng nơi lại cắm một cái cán búa. Có trời mới biết này ra hỏa có nhiều yêu thích dìu. Cán cây gỗ lọt vào dìu cái rãnh bên trong. Bắc bắt lấy cán cây gỗ. Cán cây gỗ phần đuôi hướng bên người vách tường đập tới. Đem dìu cùng cán cây gỗ liên tiếp nơi chắc nịch. Vách tường bên trên xuất hiện đại phiến rạn nứt. Một bộ quý báu bức tranh rơi xuống. Hai thanh đoạn búa tại Bắc tay bên trong lật ra. A, Bắc đối với Tô Hiểu cười cười. Hắn đây là phát ra từ nội tâm cười. Cùng Tô Hiểu chiến đấu bên trong thắng thượng một bậc. Hắn thực cao hứng. Tô Hiểu tay bên trong trường đao chặt nghiêng. Hắn bên người mặt đất hiện ra một đạo vết chém. Ha ha ha, Bắc cười càng vui vẻ hơn. Tựa như cái hơn 200 cân. Có thể nháy mắt bên trong đem người chặt thành thịt nát hài tử. Chiến đấu bắt đầu. Hai bên đều không có gì nói nhảm, trực tiếp hướng đối phương phóng đi. Kim thiết tiếng va chạm liên tiếp truyền đến. Bắc lực lượng mạnh, dìu vừa nhanh vừa mạnh. Tô Hiểu tốc độ nhanh, thường xuyên có thể tại bắc trên người chém ra một đạo vết máu. Không muốn cho rằng Tô Hiểu lực lượng yếu, chỉ là cùng quái lực thợ đốn củi bắc so sánh, Tô Hiểu lực lượng đối lập nhau yếu thế mà thôi. Kia như là bị mấy chục chiếc xe tăng ép qua gian phòng, liền có thể nhìn ra hai người lực phá hoại. Nếu như không phải ngoại tầng có văn loa cương tầng, hai người đã sớm đánh ra cứ điểm. Bản chương xong. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.